Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 104, khôi phục. Trung, cường giả vi tôn trong thế giới, mỗi người đều nhất định muốn tiến bộ chậm chạp kết quả, rất có thể chính là chết không có chỗ chôn kết quả. Suy nghĩ một chút, Sở Dịch cũng là một cái rất tốt ví dụ. Tu La Ma Tượng thu hồi ban cho Sở Dịch lực lượng về sau. Nếu như không là Sở Dịch vẫn có một ít năng lực tự vệ lời nói. Lúc trước, Đồ Phu, người thừa kế Mai Long, hoặc là Vegapunk bên trong một cái, chính là có năng lực giết chết Sở Dịch, mà Sở Dịch muốn là không thể dựa vào huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Một lần nữa nắm giữ gần như Kaido thân thể tố chất lời nói. Cái kia lần này Sabao đi quần đảo thì phải đối mặt nguy nan. Đến thời điểm toàn bộ sát thiên đoàn hải tặc cũng có thể hủy diệt tại Don Quixote do Flamingo. Bách thú, Kaido, Big Mom, Salus liên lần kết minh phía dưới. Cho nên, từ khi Tu La Ma Tượng thu hồi ban cho Sở Dịch lực lượng về sau, Sở Dịch chính là tìm kiếm lấy một lần nữa mạnh lên, trở về đỉnh phong phương pháp. Mà tại một lần nữa mạnh lên trên đường, đơn thuần dựa vào huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, quay về đỉnh phong. Ngược lại không phải là không có nửa điểm khả năng, nhưng Sở Dịch trứng gà không có khả năng đặt ở một cái trong giỏ. Hắn luôn luôn muốn nghiên cứu một số mới đồ vật, không phải sao? Giống như là không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, chính là Sở Dịch bây giờ có thể tu luyện đồ vật. Lại hình như là Sở Dịch nguyên bản thì nắm giữ một số pháp tắc. Mất đi Tu La Ma Tượng chế ước về sau, Sở Dịch cũng là có thể thật tốt tiến hành tu luyện. Sau đó, ngay tại đoạn thời gian trước Sở Dịch giấu ở hải quân bản bộ Marineford bên trong khổ tu thời điểm. Bởi vì thân thể tố chất cực hạn trượt, Sở Dịch có thể nói là bắt đầu lại từ đầu tiến hành tu luyện. Tại tiến hành kiếm đạo lúc thời điểm tu luyện lại phát hiện một số có ý tứ đồ vật. Đó chính là kiếm ý sử dụng. Kiếm hơn thuần chỉ có thể tác dụng trên kiếm đạo mặt sao? Sở Dịch cho tới bây giờ đều chưa từng có dạng này cách nghĩ. Bởi vì hắn vượt qua trước trong tiểu thuyết võ hiệp cũng đã nói. Làm kiếm đạo tu luyện tới nhất định tạo nghệ thời điểm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Giống như là Mihawk, hắn trước kia chính là lĩnh ngộ đạo lý này, cho nên Sở Dịch cùng Mihawk nhận biết lâu như vậy. Mihawk đều thật là tốt lượng kiếm, nhiều nhất cũng là tùy ý nhặt lên một cái nhánh cây, hoặc là nhặt lên người khác lưỡi kiếm làm dùng một chút mà thôi. Xem xét lại Sở Dịch đâu, ân là bị mất đi Tu La Ma Tượng chống đỡ, mất đi Tu La Thần Binh về sau. Sở Dịch bắt đầu tiến hành kiếm đạo phương diện tu luyện lúc. Khắp nơi là dùng trái hi hi năng lực tùy ý ngưng kết ra một thanh băng lưỡi đao đến tiến hành tu luyện. Thế nhưng là tại về sau, một lần nữa theo cơ sở bắt đầu tu luyện Sở Dịch. Chính là dần dần đem kiếm đạo dung nhập vào chính mình thể kỹ bên trong. Tại cái kia về sau, Sở Dịch càng là làm ra đem không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, kết hợp kiếm đạo dung nhập tự thân thể kỹ bên trong nếm thử. Đến mức kết quả cuối cùng có thể là Sở Dịch các phương diện tu luyện tạo nghệ không đủ a. Cũng có thể là Sở Dịch tiến hành nếm thử thời gian quá ngắn. Chính là dẫn đến Sở Dịch nếm thử tổng tới nói là thất bại. Chỉ có một chiêu, hoặc là nói là chỉ có một cái ảo nghĩa. Chính là Sở Dịch tại nếm thử bên trong lĩnh ngộ được, có thể tiến hành nắm giữ. Cái kia chính là Sở Dịch lúc này muốn đối hạn hán rách sử dụng ảo nghĩa, tên là Tu La Đạo ảo nghĩa mảnh phong. Ông trong nháy mắt, Sở Dịch sử dụng hạn hán rách cận thân mà đến sơ hở. Đầu tiên là một cái băng hà thế kỷ, dùng trái hi hi năng lực cực hạn hàn ý đem đóng băng. Thuận thế chính là đem hạn hán rách thật cao đá bay ở giữa không trung. Sau đó, Ngay tại hạn hán, rách bạo phát trái cây năng lực. Theo đóng băng bên trong thoát khốn mà ra thời điểm, Sở Dịch lại là kịp thời sử dụng không gian ảo diệu. Triệu hoán chính mình cỗ kia, thân ngoại hóa thân. Cũng chính là Akainu số 1, kịp thời lộ diện. Một cái, nội bạo quyền, chính là hung hăng đánh vào hạn hán, rách trên sống lưng. Thân chúng, nội bạo quyền. Chớ nhìn hắn là hạn hán, rách. Vẫn là bách thú, Kaido. Ngạnh kháng, nội bạo quyền, uy lực người. Nhất định là phải thừa nhận, nội bạo quyền, uy năng hoàn toàn bạo phát đau đớn. Giống như là Sở Dịch trước mắt, hạn hán, rách chính là như vậy. Chính diện tiếp nhận một cái, nội bạo quyền, uy năng. Hạn hán, rách thống khổ liền khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhưng, hạn hán, rách cũng không có mất đi năng lực tác chiến. Sở Dịch muốn đem hạn hán, rách hóa thành chính mình huyết nô. Đồng dạng là cần 6 cái trở lên nội bạo quyền mới có thể phá hủy hạn hán, rách cái kia cường thế thân thể. Cho nên, cơ hồ là tại hạn hán, rách thân chúng Sở Dịch cỗ kia, Akainu số 1, nội bạo quyền. Tại Sở Dịch trong kế hoạch bị đánh trúng cái thứ nhất, nội bạo quyền, về sau. Sử dụng không gian ảo diệu kết hợp thể kỹ, thuấn bộ. Sở Dịch bóng người đột nhiên chính là hiện thân tại hạn hán, rách trước mặt. Chỉ là khi đó, Sở Dịch cũng không có nhân cơ hội này hoàn thành đòn thứ hai, nội bạo quyền, phóng ra. Cái kia thời điểm bỗng nhiên hiện thân tại hạn hán, rách trước mặt Sở Dịch. Đúng là tay phải thành trào, đột nhiên trực tiếp chụp vào hạn hán, rách đầu. Hừ, có lòng tin như vậy bẻ vụn ta đầu sao? Ngươi cho rằng ta đầu là đậu hũ làm sao? Nhìn thấy Sở Dịch tay phải thành trào, bắt hướng đầu mình, cứ việc trong thân thể thống khổ chính giày vò lấy, hạn hán, rách. Nhưng nghĩ rõ ràng đằng sau Sở Dịch muốn làm sự tình. Đối chính mình thân thể tố chất vô cùng tự tin, hạn hán, rách. Khóe miệng lại là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Thế mà, chờ Sở Dịch bàn tay rơi vào, hạn hán, rách trên đầu. Thành chảo tay phải đầu tiên là bắt lấy, hạn hán, rách đầu lâu. Ngay sau đó thuận thế đem, hạn hán, rách thân thể hướng phía trước kéo một cái lúc. Hạn hán, rách gương mặt cái kia tia cười lạnh trong nháy mắt chính là biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó thì là một vệt kinh khủng thần sắc. Vì cái gì? Bởi vì Sở Dịch, tu la đạo ảo nghĩa mảnh phong. Chính là hắn đem tự thân tu luyện kiếm ý, cộng thêm không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, thuận lợi dung nhập thể kỹ đáng sợ ảo nghĩa a. Phóng ra, mảnh phong, trong nháy mắt, Sở Dịch trên bàn tay ngưng kết không gian ảo diệu. Sử dụng không gian áp xúc cứ thế mà hạn chế lại thân thể địch nhân năng lực hoạt động. Ngay sau đó, thành chảo bàn tay cùng đầu địch nhân đụng vào trong nháy mắt. Linh hồn ảo diệu tiến hóa mà thành nhân gian đạo uy có thể sử dụng. Khi đó, Sở Dịch rõ ràng là dùng không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu song trọng bảo hiểm, để cho địch nhân hoàn toàn mất đi thân thể cùng linh hồn song trọng trưởng khống. Mà ở giây tiếp theo thời điểm kiếm ý bắn ra, nắm trong tay, phong, lưu động, Sở Dịch chính là thuận thế đem thân thể địch nhân, mang hướng phía sau mình. Cái này thời điểm, vô luận là Sở Dịch trước mặt, hạn hán, rách cũng tốt. Hoặc là nó địch nhân cũng tốt, đang bị Sở Dịch, tu la đạo ảo nghĩa mảnh phong, hoàn toàn hạn chế lại tình huống dưới. Giống như là toàn thân đều là sơ hở. Giống như là đợi tại cừu non, chỉ có thể như vậy yên lặng chờ đợi Sở Dịch tiến đến xâm lược. Bất quá, nếu là đỉnh phong thời kỳ Sở Dịch lời nói, cái kia một cái, tu la đạo ảo nghĩa mảnh phong, về sau. Hắn ngược lại là có thể nối liền chiêu hơn đếm, thật giống như trước mặt hắn, hạn hán, rách, bị, tu la đạo ảo nghĩa mảnh phong, hoàn toàn hạn chế lại về sau. Đỉnh phong thời kỳ Sở Dịch hoàn toàn có thể trở tay một cái, nội bạo quyền. theo sau tiếp tục dùng Tu La Đảo ảo nghĩa mảnh phong cùng nội bạo quyền liên chiêu tổ hợp, đem Hạn Hán rách cho chớp nhoáng giết chết. Đáng tiếc, lúc này Sở Dịch cũng không phải là đỉnh phong thời kỳ Tu La, cho nên hắn không có cách nào dùng tự thân lực lượng một đợt đem Hạn Hán rách cho trực tiếp mang đi. Nhưng lúc này Sở Dịch tuy nói là không có cách nào thuận lợi nối liền nội bạo quyền, hung hăng bị thương Hạn Hán rách, có thể cái này cũng không đại biểu Sở Dịch thân ngoại hóa thân không có cách nào thay thế hắn nối liền nội bạo quyền. A, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.